Phố cũ Cửu Ngũ, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khương trốn trong một góc khuất của nhà vệ sinh, vẻ mặt thất thần, môi mím chặt tơ rên tay cô ấy là chiếc điện thoại, danh bạ chỉ có vài số ít ỏi, bố mẹ, Cát Nghị, Lưu Diêm. Cô ấy lướt qua từng cái tên, đầu ngón tay như muốn xuyên thủng màn hình. Sau một hồi lâu do dự, cô ấy vẫn không thể gọi điện cầu cứu. Cô ấy không dám. Cô ấy không muốn để những người thân yêu nhất nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình, càng không muốn nhận những lời chỉ trích và phê bình từ họ. Giống như một con chuột chạy qua đường, cô ấy đã không còn gì để mất, cũng không thể mất thêm gì nữa. Cơ thể yếu ớt dựa vào vách tường, cơn đau quặn thắt ở bụng dội lên từng cơn như điện giật, hành hạ từng tế bào nhỏ bé trong cơ thể cô ấy. Ngô Khương gần như ngã quỵ xuống đất, cô ấy cố gắng chịu đựng. Mặt cô ấy tái nhợt. Bất ngờ, một cảm giác nóng rực dâng lên từ hạ thể, máu tươi chảy ra. Các học sinh cấp dưới vui vẻ cười đùa chạy xuống cầu thang. Bỗng nhiên, một tiếng hét điên loạn vang lên từ nhà vệ sinh. Điên rồi, ai đó nói, có người đá vào cửa nhà vệ sinh. Họ dường như đang che chắn cho sự thương hại của thế giới bên ngoài, lạnh lùng nhắc nhở như những cỗ máy. Chủ nhiệm giáo dục đang tìm cậu nãy giờ, mau ra đi. Ngô Khương co rúm người lại. Không nói gì, các nữ sinh trong nhà vệ sinh cười nhạo, người bên ngoài lại đá mạnh vào cửa, từng cú đá như giáng vào nội tạng Ngô Khương. Mày có nghe thấy không hả? Ngô Khương khóc nức nở, toàn thân không còn chút sức lực. Cô ấy thậm chí không biết mình có thể đứng dậy được hay không. Chết tiệt, điếc à, hai ba người nữa tụ tập bên ngoài, cùng đá vào cửa. Rầm rầm rầm từng cú đá ngày càng mạnh, cánh cửa sắp đổ. Hiệu trưởng dẫn Lưu Diễm đến phòng bảo vệ xem camera giám sát. Nhưng trên thực tế, trường mẫu giáo này vì kinh phí hạn hẹp nên chỉ có một bảo vệ, vừa phải bảo trì thiết bị của trường, vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh. Bảo vệ có vẻ lúng túng, ông ta mở camera, cho phụ huynh và hiệu trưởng cùng giáo viên xem. Trong camera không có người lạ nào xuất hiện, chỉ thấy Lưu Nhất, một mình nhỏ nhắn, vô tình liếc nhìn về phía camera. Một tay cậu bé đang đỡ lấy cổ tay kia, có lẽ là bị gãy xương. Lưu Diễm lo lắng xem từng khung hình. Đột nhiên, Lưu Nhất như nhìn thấy người quen, chạy lon ton về phía đó, rồi biến mất khỏi màn hình. Hiệu trưởng tức giận, chỉ vào bảo vệ hỏi, trong giờ học, sao ông có thể để một đứa trẻ tự ý ra khỏi trường, bảo vệ biện minh. Tôi biết làm sao được, một mình tôi phải trông coi cả trường, hồ cũng có lúc ngủ gật. Nếu bà thấy tôi không đủ năng lực thì cứ sa thải tôi đi. Việc truy cứu trách nhiệm sẽ được giải quyết sau. Lưu Diễm tua lại đoạn phim. Trong một lúc, một chiếc áo xuất hiện trên màn hình, chất liệu giống hệt chiếc áo mà hiệu trưởng đang mặc. Lưu Diễm hỏi, tại sao lại có hai hiệu trưởng? Làm sao có thể có hai hiệu trưởng? Hiệu trưởng xua tay, đó tuyệt đối không phải tôi. Buổi chiều tôi họp phụ huynh ở văn phòng suốt, không tin thì cứ hỏi các phụ huynh. Vậy người đó là ai? Lưu Diễm đã sẵn sàng chiến đấu, cô nhìn về phía bảo vệ. Hơn nữa, có một bé gái nói nhìn thấy Nhất Nhất đi cùng hiệu trưởng đó vào buổi trưa, còn nói sẽ đưa thằng bé đi khám bác sĩ. Vậy tôi có thể hỏi hiệu trưởng già đó vào bằng cách nào không? Bảo vệ không thể trả lời. Lưu Diễm tiếp tục gây áp lực. Đừng nói là ông không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần tôi vào trường đều phải kiểm tra. Vậy một người phụ nữ trung niên 40, 50 tuổi. Không có giấy tờ tùy thân, ông lại không có chút ấn tượng nào sao? Bảo vệ đứng chết lặng tại chỗ, Ngô Khương tuyệt vọng cúi đầu, không nói một lời. Chủ nhiệm giáo dục tức giận, cầm một cuốn sổ tay hướng dẫn đập mạnh xuống bàn. Ngô Khương vẫn không ngẩng đầu, trường học năm nay xảy ra quá nhiều sự cố, khiến ông ta ngày càng mất thiện cảm với học sinh. Chủ nhiệm hắng giọng, tức giận nói đi chứ, không nhận được phản hồi, ông ta tiếp tục. Sao đứa nào cũng thế này, đây là thái độ nhận lỗi của em à, em nghĩ xem em mới bao nhiêu tuổi, làm vậy có thấy có lỗi với thầy cô, với cha mẹ không? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì danh tiếng nhà trường sẽ ra sao? Đừng tưởng tôi không biết các em ngày ngày xem phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh tình yêu xến xua. Toàn là giả dối, toàn là lừa các em đấy, em thật sự tin rằng thế giới chỉ có yêu đương à, em nghĩ trường học không có nội quy. Để các em muốn làm gì thì làm à, Ngô Khương mệt mỏi ho khan, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn như một khúc gỗ. Tôi đã trăm phương ngàn kế nhấn mạnh với các em rằng ở tuổi này phải tập trung vào học tập, sắp thi đại học rồi mà em còn gây ra chuyện này để mọi người đều biết. Ngô Khương nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu, có người cố tình hại em. Chủ nhiệm ngắt lời, ai rảnh mà đi hại em? Chẳng lẽ em giết người phóng hỏa thì người ta mới được báo cảnh sát à? Không giống nhau, đây là chuyện riêng của em không có giết người phóng hỏa. Hừ, em còn lý sự, em thật sự nghĩ rằng trường có khẩu hiệu tự do là các em được tự do à? Con gái ở tuổi này, không biết bảo vệ bản thân thì sau này sẽ hối hận đấy, biết không? Nước mắt lăn dài trên má, Ngô Khương khàn giọng, dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng. Từ Tiệp là người tung ảnh ra, trước đó cô ta còn đá em, lấy tiền của em, không chỉ vậy, còn có nhiều hơn. Nạn nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, chủ nhiệm ngắt lời cô ấy, những lời nói của ông ta không hề có chút cảm thông nào, chỉ giả vờ là vì cô ấy mà nghĩ. Em có bị làm sao không vậy? Em nghĩ em đụng vào Từ Tiệp được à, cô ta sắp đi du học rồi. Lần trước bố mẹ đứa nào đến trường dơ biểu ngữ còn lên cả báo em không thấy sao. Em không thể trêu vào thì tránh đi chứ. Thân mình trong sạch thì chẳng sợ ai nói gì. Em nghĩ xem, Từ Tiệp có ép em ngủ với bạn trai không? Thấy sắc mặt Ngô Khương tái nhợt, ông ta mới nói. Có phải vậy không? Ngô Khương lau nước mắt, không nói gì nữa. Cô ấy không phản kháng thêm, vì cô ấy biết đây là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Chủ nhiệm chỉ đang làm theo thủ tục, cái gọi là quan tâm nhân văn, khi đụng đến vấn đề nhạy cảm, gần như hoàn toàn bị bỏ qua. Cuối cùng, ông ta đứng dậy nói, em đừng có đổ lỗi cho người khác nữa, tìm thời gian gọi bố mẹ đến làm thủ tục thôi học đi. Ngô Khương ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, nhìn ông ta với vẻ không thể tin được, như đang cầu xin, nhưng họ làm sao có thể nghe thấy. Chủ nhiệm xoa eo, không nói thêm gì, em cũng không thể thi đại học nữa. Thôi vậy, tự làm tự chịu đi. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Ngô Khương cũng đứng dậy, mắt đỏ hoe sưng húp. Cô ấy nghẹn ngào, từng chữ nói. Em muốn thi đại học. Không có luật nào quy định em không được thi đại học trong trường hợp này. Chủ nhiệm cũng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trường cấp 3, có quy định của trường cấp 3. Quy định này đã có từ nhiều năm nay, nếu em không phục thì đi tìm hiệu trường. Nhưng tôi nói trước, chuyện này tôi xử lý nhiều rồi, không thiếu em. Dù em có báo cáo lên đâu đi nữa, kết quả cũng sẽ như vậy. Ngô Khương run rẩy, cả người cô ấy đang run lên. Cô ấy luôn là một người yếu đuối, thậm chí còn để những lời nhận xét của người khác ảnh hưởng đến bản thân. Bây giờ, lúc này, trước thái độ cứng rắn của chủ nhiệm, cô ấy thậm chí không còn chút dũng khí nào để phản kháng. Đầu cô ấy đau như búa bổ, chỉ có thể ngồi đó thật lâu. Nước mắt rơi lã chã xuống bàn, tiếng động thanh thúy vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô ấy thậm chí còn tự hỏi, liệu có phải mình đã sai? Cho đến khi tiếng, tinh, vang lên, một tin nhắn WeChat đến, Cát Nghị gần như chạy thục mạng ra ngoài. Các anh em nhậu nhẹt cùng cậu ta đều ngạc nhiên, hỏi cũng không được lý do, chỉ biết cậu ta có việc phải đi trước. Trên đường đi, tài xế bị giục liên tục, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng. Cậu muốn chết à? Đây là đường phố, lỡ đụng vào người thì sao? Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp 3. Có vài học sinh đang lục tục ra về, cơn mưa dần ngớt, thậm chí còn có chút nắng chiều le lói. Nhưng vì là mùa hè, không khí vẫn oi bức ẩm ướt. Đi sâu vào bên trong, hầu hết các phòng học đều đã khóa cửa và được dọn dẹp sạch sẽ. Cát Nghị vòng đến lớp 12-7, vài người đang ngồi rải rác, im lặng không nói chuyện. Cát Nghị bước đến bên cạnh Tôn Kỳ, lo lắng hỏi. Ngô Khương đâu? Tôn Kỳ lạnh lùng ngước mắt nhìn Cát Nghị, trong lòng tràn đầy căm ghét. Cát Nghị hỏi lại một lần nữa. Tôi hỏi cậu đấy, Ngô Khương đâu? Tôn Kỳ nói, ở chỗ chủ nhiệm giáo dục. Cát Nghị nhận thấy những ánh mắt tò mò và dò xét của những người xung quanh, nhưng không ai dám hỏi thêm gì. Cát Nghị nhanh chóng xuống tầng 1, bất ngờ nhìn thấy Ngô Khương đang bước đi chậm chạp, mệt mỏi. Sự căng thẳng và lo lắng trước đó tan biến, cậu ta không biết nên mở lời thế nào, chỉ đợi cô ấy đến gần. Rõ ràng là quan tâm, nhưng câu đầu tiên lại nói. Sao em lại ra nông nỗi này? Cát Nghị hoàn toàn không có ẩn ý gì, đây chỉ là phản ứng bản năng của cậu ta, nhưng vào tai Ngô Khương, nó thật chói tai và mỉa mai. Cát Nghị đi theo cô ấy trên hành lang vắng vẻ, cậu ta muốn hỏi có thể giúp gì cho cô hay không? Nhưng lời ra khỏi miệng lại là một câu lạnh lùng. chủ nhiệm giáo dục nói gì với em? Ngô Khương ngập ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Yên tâm, em không nói tên anh với chủ nhiệm đâu, anh sẽ không sao. Còn em không cần anh quan tâm. Cô ấy kìm nén nước mắt, dừng lại một chút, rồi nói. Đừng đi theo em nữa, em thấy phiền. Trên sân thượng, Từ Tiệp đang hút thuốc, nhìn bầu trời và ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, đôi mắt thoáng chút mơ màng. Cát Nghị nắm chặt tay cô ấy. Em thấy phiền anh, em có gì mà thấy phiền anh chứ? Ngô Khương cười lạnh, giật tay ra. Không phải anh quay video đó sao? Cát Nghị á khẩu, cô ấy cuộn tròn các ngón tay, nhẹ giọng nói. Em đã từng tin tưởng anh rất nhiều. Vậy thì sao? Hối hận à? Tốt thôi. Em chỉ cần bỏ đứa bé đi. Sau khi tốt nghiệp chúng ta đường ai nấy đi. Anh cũng không cần em giữ bí mật. Em muốn nói gì thì nói. Anh không đến mức để em phải chịu trách nhiệm một mình. Trong lòng Ngô Khương dâng lên một tia cảm xúc lẫn lộn, vừa tức giận vừa buồn cười. Cậu ta chẳng biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể thi đại học. Đứa bé có lẽ cũng không còn. Nhưng, có lẽ cũng tốt, như cậu ta nói. Ngô Khương hỏi, vậy anh tìm em để làm gì? Cát Nghị không trả lời được. Không hiểu sao, câu nói. Anh quan tâm em, anh nhớ em. Cứ mắc ở cổ họng, lòng tự trọng chết tiệt không cho phép cậu ta nói ra. Trái tim Ngô Khương lạnh giá, hai mắt cay xè. Cô ấy mỉa mai, anh đi đi. Cát Nghị thật sự không đi theo nữa. Cậu ta không chịu được giọng điệu của cô. Trong mắt cậu ta, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta nói một cô không dám nói hai. Cậu ta luôn biết cô tự ti, cậu ta thích điều đó, vì trong định nghĩa của cậu ta chỉ đang chơi đùa mà thôi. Không ngờ lại chơi đến quá trớn, ngực cậu ta hơi đau, ngồi xuống bậc thang bẩn thỉu. Trời dần tối, cậu ta nhớ lại từng khoảnh khắc quen biết Ngô Khương. Lần đầu tiên cậu ta gặp cô ấy không phải do Cao Xuyên giới thiệu, mà là vào một buổi chiều. Cô ấy bị Từ Tiệp và đám bạn bắt nạt ở cổng trường. Lúc đó cậu ta không quan tâm, cũng không có ý định xen vào chuyện của người khác, vì bản thân cậu ta cũng thường xuyên bắt nạt người khác. Sau khi quen nhau, mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cô ấy cũng không khác gì những cô gái khác, ban đầu còn e thẹn, sau đó dần dần cởi mở hơn. Cậu ta còn nhớ đêm đầu tiên ở một khách sạn tồi tàn. Lúc đó trong túi cậu ta chỉ còn 120 tệ. Phòng đơn là 108 tệ. Cậu ta nói với cô ấy rằng buổi tối ra ngoài không an toàn, nên ở lại đây. Cô ấy không để cậu ta đi. Cậu ta nói sẽ chỉ ôm cô ấy, sau đó lại trêu đùa một chút, rồi cởi quần áo. Mặt cô ấy đỏ như cà chua, toàn thân căng cứng, toát mồ hôi vì hồi hộp. Cậu ta nói sẽ chỉ âu yếm vuốt ve thôi, sau đó thì lửa bùng lên. Cô ấy đau, cậu ta cũng không kiềm chế được. Sau đó, cậu ta cảm thấy cô ấy qua bám víu, cậu ta thấy phiền, nên cô ấy cũng không làm phiền cuộc sống riêng của cậu ta nữa, dường như chỉ lặng lẽ chấp nhận sự thật. Cô ấy luôn là một người yếu đuối, ngay cả khi bị phản bội cũng không dám lên tiếng tố cáo. Sau đó, một tháng không liên lạc, cô ấy đột nhiên nói với cậu ta rằng cô ấy có thai. Cô ấy có thai, Cát Nghị chợt nhớ đến vết màu nâu đỏ trên quần jean của cô ấy, mùi đó, có phải là mùi máu không? Rồi cậu ta nhớ lại giọng điệu của cô lúc nãy, không giống như đang trách móc, mà là đang thúc giục cậu ta rời đi. Có dự cảm không lành, Cát Nghị đứng bật dậy chạy nhanh lên lầu. Vừa lên đến tầng 1, cậu ta đột nhiên hoa mắt, nhìn thấy một vật thể lớn rơi từ trên cao xuống. Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu cậu ta, mọi thứ im lặng trong một lúc lâu, rồi có ai đó hét lên. Có người nhảy lầu, lúc này sân trường yên ắng, ít người qua lại. Bước chân Cát Nghị đột nhiên nặng trĩu, vài học sinh bị phạt ở lại lớp trên tầng đó chạy ra, tụ tập bên lan can. Nhưng cảnh tượng quá tàn khốc, họ theo bản năng nhắm mắt lại. Họ thấy một cô gái nằm sóng xoài dưới đất, máu chảy ra từ trái sang phải, như một đóa hoa rực rỡ mà bi thương. Cô gái đó, tên là Ngô Khương. Ngô Khương dại dột quá, để lại người mẹ biết sống sao đây, cách chương.